Điện Đức Hoàng, chương 421, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, khuôn mặt của Vương Hoa Thiến không khác gì đang đóng phim kinh dị. Cảm giác đó, giống như khi đi soi gương ở nhà cười vậy. Cô ta còn không nhận ra rằng khuôn mặt của mình đã bị biến dạng. Ông xã, lại ra tay đánh em. Nhưng chuyện này quả thực là em có lỗi. Cho nên chúng ta làm hòa đi có được không? Ông xã, anh đừng tức giận nữa có được không? Trong khi nói chuyện, Vương Hoa Thiền lao về phía Điền Phi Vũ. Vào lúc này, Điền Phi Vũ trực tiếp bị gương mặt khủng bố của Vương Hoa Thiến làm cho sốc. Giống như người thường sợ hãi khi đột nhiên nhìn thấy nữ yêu tinh hiện nguyên hình. Cô mẹ nó là người hay là ma? Trong lúc cấp bách, Điền Phi Vũ đã đá Vương Hoa Thiền ra xa. Có người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong vội vàng đẩy cửa bước vào. Một giây tiếp theo, người đi vào cũng há hốc mồm kinh hãi. Đặc biệt, một nữ nhân viên của công ty này thậm chí còn nằm liệt trên mặt đất bởi khuôn mặt méo mó của Vương Hoa Thiến. Bảo vệ, rất nhanh, mấy bảo vệ cao to xông vào. Túm lấy Vương Hoa Thiến vẫn đang vùng vẫy. Kéo ra ngoài cho tôi. Đánh chết cô ta. Điền Phi Vũ tức giận đến mức nôn ra máu. Thậm chí cảm thấy da đầu ngứa ran. Cái quái gì thế này? Thời gian này ngày nào cô ta cũng cùng mình ngày ngày dây dưa triền miên. Thậm chí mình còn yêu cô ta rồi. Lại có khuôn mặt như thế này. Anh ta kinh tởm như thể vừa dẫm phải cướp. Anh ta liền nôn ra ngay tại chỗ. Vương Hoa Thiến bị nhân viên bảo vệ của tập đoàn Phi Vũ kéo ra ngoài. Và sau đó đuổi ra khỏi cửa của tập đoàn Phi Vũ. Sau đó, tinh thần của người phụ nữ dường như bị đả kích rất nặng nề. Cô ta như phát điên. Tiếp theo tới đây trong một khoảng thời gian dài, thành phố Thiên Đường sẽ thường xuyên nhìn thấy một phụ nữ mất trí với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng đi lang thang trên đường phố. Cô ta gặp ai cũng bảo mình là bà chủ của tập đoàn Phi Vũ. Thậm chí nhiều năm sau, một truyền thuyết kinh hoàng về một ma nữ biến hình đã lan truyền ở thành phố Thiên Đường. Có một thành phố ở Hoa Hạ, tên là Thiên Đường, và truyền thuyết về ma nữ biến hình được lan truyền biến khắp thành phố. Có những đứa trẻ khóc đêm, nghe thấy tên ma nữ biến hình, 3 ngày không khóc, sau khi trở về nhà, Điền Phi Vũ trước khi cảm thấy bớt ốm hơn đã phải tắm đi tắm lại hàng chục lần. Tuy nhiên, nghĩ đến những cảnh trước đây với Vương Hoa Thiến, anh ta không thể không nên một lần nữa. Ngày hôm sau, khi Điền Phi Vũ đến văn phòng, trợ lý Lý Bẫn vội vàng chạy vào. Giám đốc, Ngọc Thanh Group đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị offline ra mắt thương hiệu sau 3 ngày nữa. Bọn họ đã gửi thư mời đến toàn bộ tập đoàn thời gian ở tỉnh Tam Giang. Và tập đoàn Phi Vũ của chúng tôi cũng nhận được thư mời. Đến lúc đó, giám đốc, anh có muốn tới đó không? Sau đó, Lý Bẫn đưa một lá thư mời đến tay của Điền Phi Vũ. Chết tiệt, Điền Phi Vũ tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Tập đoàn Ngọc Thanh đó muốn khoe khoang trước mặt tôi sao? Chết tiệt, tôi thực sự cho rằng Điền Phi Ngọc này là kẻ dễ bắt nạt. Phải không? Điền Phi Vũ tức tối đứng lên, hai mắt đỏ ngầu, Lâm Ngọc Ngân. Phải không? Tập đoàn Ngọc Thanh. Phải không? Muốn trực tuyến ngoại tuyến toàn diện nở hoa. Đã thông qua sự đồng ý của tôi chưa? Nói xong, Điền Phi Vũ nhìn Lý Bẫn hỏi. Lý do tại sao Ngọc Thanh lại vội vàng phát hành thương hiệu ngoại tuyến là có liên quan đến Nam Đô Phong Nhã. Phải không? Lý Bản vội vàng gật đầu trả lời. Vâng, giám đốc, theo tin tức mới nhất, Nam Đô Phong Nhã sẽ phải người nhà báo tới dự hội cuộc họp thông báo ngoại tuyến thương hiệu mới của tập đoàn Ngọc Thanh. Và sẽ có một phần đặc biệt trên trang web để thông báo. Cách chương.